tiểu tỷ, bất hung. Chương 24, góc chuyện audio.com. Có chuyện gì tốt liền hận không thể khoe ra cho cả thiên hạ xem, không nghĩ đến phía sau còn cái IG rất sâu. Tạ Đạo Vi giải thích. Mạc Nhàn biết ngay cũng không tốt hơn bao nhiêu, bây giờ nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi còn độc miệng hơn cả thuốc độc nàng. Gần đây tỷ tỷ nói chuyện hình như thô tục hơn hẳn, so với hình tượng trước đây của tỷ tỷ trong lòng ta có chút không hợp. Mạc Nhàn yếu đuối phản Kaiota CS nói, người ta mới không phải là hoa khổng tước đâu. Tạ Đạo Vi liếc mắt một cái, lá gan này quả thật là phình hơn trước kia không ít rồi, mới chỉ học tới tầng 3 mà như vậy, nếu sau này học thành, danh con này chẳng phải sẽ kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên sao. Mạc Nhàn bị Tạ Đạo Vi thoáng nhìn, nàng lập tức thu hồi ánh mắt nhìn Tạ Đạo Vi, sau đó âm thanh càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tiêu thanh. Nhàn muội muội, khi nào lại thích dính tì tì như vậy rồi? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, đứng phía sau Mạc Nhàn, cũng đem tay đặt trên y vai Mạc Nhàn, tư thế cực kỳ thân mật, ngữ khí cũng thân thiết mười phần nói. Đột nhiên Tạ Đạo Vi nhiệt tình, làm trong lòng Mạc Nhàn lục bục một chút, có điểm sợ hãi, nhanh chóng không giấu vết đem vai mình rời khỏi tay Tạ Đạo Vi. Vì sao nói Tạ Đạo Vi tâm tình bất định chính là như vậy, sắc mặt biến đổi không chừng, dựa vào hiểu biết của nàng đối với Tạ Đạo Vi mà nói, thì lúc độc miệng lãnh đạm chính là lúc vô hại nhất. Dùng ngôn ngữ tổn thương người, thì để lại được tổn thương gì, con người này mà nóng giận lên, tuyệt đối là hư tình giả ý, thương tổn thực sự lúc này mới xuất hiện. Tì tì, nghỉ ngơi thật tốt, ta đây trở về ngay. Mạc Nhàn lập tức cong đuôi, không dám ở lại đây nữa, hưng phấn Kaiota CS động vừa rồi cũng tiêu hơn phân nửa, chỉ nghĩ làm sao mau chóng rời khỏi nơi này. Tạ Đạo Vi nhìn bộ dáng chuột sợ mèo của Mạc Nhàn, e sợ đến tránh còn không kịp liền nhếch khóe miệng, thật ra thì nàng bây giờ cũng không thích đe dọa Mạc Nhàn, nhưng Mạc Nhàn cứ thích khiêu chiến kiên nhẫn của nàng, mà nàng lại là một người không có kiên nhẫn. Mạc Nhàn đi rồi, Tạ Đạo Vi rốt cục cũng có thể an tĩnh lên giường nằm. Hơn 2 tháng có thể luyện đến tầng thứ 3, xác thật là thiên phú khiến người khác hâm mộ, không uổng phí mình tiêu tốn nhiều tâm tư chê y người nàng ta như vậy. Chê y đường trở về, cảm xúc hưng phấn Kaiota CS động của Mạc Nhàn đã không còn như trước, vốn đang cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng theo phản ứng của Tạ Đạo Vi, thì mình cũng chỉ bình thường, còn mệt mình vừa rồi còn vui vẻ như thế, lãng phí cảm xúc, thậm chí nàng còn hối hận khi mình đi tìm Tạ Đạo Vi, cứ cảm thấy hành vi của mình có điểm ngu ngốc. Mạc Nhàn trở về sân nhà mình, nhìn thấy vẻ mặt Thủy Hương lo lắng nhìn nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Muội đi đâu? Thủy Hương quan tâm hỏi, vừa rồi nàng nghe động tĩnh rất lớn ở ngoài sân, liền chạy ra xem xét, chỉ thấy cửa phòng Mạc Nhàn mở lớn, bên trong lại không thấy bóng dáng Mạc Nhàn. Nàng lo lắng Mạc Nhàn xảy ra chuyện, nên cũng không dám ngủ, đợi Mạc Nhàn trở về. Mạc Nhàn liền đem chuyện vừa rồi kể cho Thủy Hương nghe. Nhàn tiểu thư rất lợi hại, nhanh như vậy đã học thành rồi. Góc chuyện audio.com, Thủy Hương tất nhiên có thể hiểu được tại sao Mạc Nhàn muốn nhanh chóng được công nhận. Nếu là vừa rồi không bị Tạ Đạo Vi dội nước lạnh, được Thủy Hương khen như vậy, khẳng định Mạc Nhàn sẽ cao hứng khoe khoang thêm nữa, nhưng bây giờ Thủy Hương khích lệ, cảm xúc vui vẻ cũng giảm bớt một chút rồi. Nhìn đi, người bình thường hẳn là phản ứng như người mới đúng, Tạ Đạo Vi kia thực sự không phải bình thường. Mạc Nhàn tức giận bất bình nói. Tuy rằng Nhàn tiểu thư ngoài miệng oán giận tiểu thư, nhưng trong lòng Nhàn tiểu thư hẳn là cực kỳ muốn được đại tiểu thư công nhận đi. Mạc Nhàn học thành xong liền chạy đến nói ngay cho đại tiểu thư, cả áo ngoài cũng chưa bận, hiển nhiên là cực kỳ muốn được đại tiểu thư công nhận. Gì ai cần nàng ta công nhận chứ, ta chỉ muốn khoe trước mặt nàng ta rằng ta lợi hại hơn thôi, học được tầng thứ 3 với thời gian ngắn hơn nàng thôi. Mạc Nhàn cãi lại nói, hai cách nói này hoàn toàn là khác nhau, có hiểu không? Thủy Hương liền cười cười, xem ra Nhàn tiểu thư thật sĩ diện, nàng cũng không tiện vạch trần. Đại tiểu thư phản ứng như vậy cũng xem như là bình thường, tuy rằng muội học tầng thứ 3 nhanh hơn đại tiểu thư một chút, nhưng là về sau không chắc chắn muội có thể học với tiến độ như vậy nữa. Lấy thực lực của muội hiện tại, đại khái không có chút uy hiếp nào với đại tiểu thư, nên đại tiểu thư cũng không có để trong lòng, vậy nên cũng cảm thấy bình thường là đúng. Thủy Hương phân tích cho Mạc Nhàn. Thủy Hương phân tích thật sự có lý, trong lòng Mạc Nhàn cũng nghĩ có thể là như thế thật. Bắt đầu lợi hại hơn nàng thì sau này cũng sẽ lợi hại hơn nàng thôi. Mạc Nhàn không chịu thua nói, bị đà Kaiota CS nhiều lần như vậy, nguyện vọng mạnh hơn Tạ Đạo Vi của Mạc Nhàn thực sự rất mạnh. Nói như vậy sau này đại tiểu thư nhất định sẽ công nhận muội. Thủy Hương an ủi nói, ta mới không thèm nàng công nhận, ta là muốn mạnh hơn nàng. Mạc Nhàn nhắc lại lần nữa, hai cái này khác nhau rất lớn, có hiểu không? Sao Thủy Hương lại không hiểu như vậy đây? Thủy Hương gật đầu, căn bản cũng không đem những lời nói này của Mạc Nhàn để trong lòng, nàng cảm thấy Mạc Nhàn là hài tử khẩu thị tâm phi. khẩu thị tâm phi, nói một đằng nghĩ một nẻo. Trong hai tháng rưỡi Mạc Nhàn luyện kiếm pháp đến tầng thứ ba, tuy rằng trong mắt Tạ Đạo Vi Mạc Nhàn cũng không được coi trọng, nhưng ở Tạ gia lại là một sự kiện oanh động. Việc này truyền đến tai Tạ Cẩn Ngưng đều cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Ban đầu nàng nhặt Mạc Tử Sinh nhập phủ chỉ muốn ngăn triều đình chiêu tế cho mình, cũng ngăn chặn ý niệm này của triều đình. Thái độ của nàng đối với Mạc Tử Sinh từ đầu cũng chỉ xem như vật vui đùa mà thôi, chỉ là không nghĩ đến nhặt Mạc Tử Sinh còn được tặng thêm một nữ nhi. Ai biết Tạ Đạo Vi đối với Mạc Nhàn lại nổi lên hứng thú, nàng tưởng rằng nữ nhi cũng xem Mạc Nhàn như vật vui đùa, ai biết nha đầu này thực sự rất quan tâm Mạc Nhàn, đem cả tuyệt học trong nhà dạy cho Mạc Nhàn. Nàng cũng không nghĩ đến, nha đầu nhà mình tiêu tốn tâm tư chê y người Mạc Nhàn thực sự có thể làm ra việc. Hai cha con này thực sự là càng ngày càng thú vị. Góc chuyện audio.com, chiêu tế kén rể những người khác đều là vui mừng như thế, duy chỉ có Tạ Trương là không. Tạ Trương cũng luyện thần dương kiếm pháp, năm đó học đến tầng 3 cũng mất gần một năm, bây giờ sau mấy năm cũng chỉ mới đến tầng thứ 6. Thua chỉ kém em, Tạ Trương không muốn thừa nhận thiên phú của mình không bằng Mạc Nhàn, ở nơi cường giả vi tôn. Này, Tạ Trương cảm thấy địa vị của mình phải chịu uy hiếp xưa nay chưa từng có. Cường giả vi tôn, nơi kẻ mạnh làm vua. Phu nhân nghe nói Nhàn tiểu thư 2 tháng rưỡi có thể học thần dương kiếm pháp đến tầng 3 rất vui vẻ, đêm nay cố ý mở tiệc chúc mừng Nhàn tiểu thư ở phủ của mình, đại tiểu thư và Nhàn tiểu thư cần phải tham gia đúng giờ. Nha hoàn Niên Nhi bên người Tạ Cẩn Ngưng đến phủ Tạ Đạo Vi truyền lời. Ta đã biết, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, từ khi tập võ xong, nhĩ lực Mạc Nhàn càng ngày càng tốt, thường xuyên nghe lén động tĩnh trong phòng Tạ Đạo Vi tất nhiên cũng nghe được lời Niên Nhi nói. Mạc Nhàn rất ngạc nhiên, nàng chỉ mới học thần dương kiếm pháp đến tầng 3, mà đã quan trọng đến mức phu nhân mở tiệc chúc mừng cho mình sao? Hơn nữa hôm qua mới luyện thành, hôm nay đã mở tiệc chúc mừng, cái này làm việc cũng quá nhanh lẹ đi. Phu nhân trăm công ngàn việc, nàng với phu nhân bình thường rất ít khi chạm mặt, chỉ ngẫu nhiên gặp mặt trong phủ cha nàng vài lần thôi. Trước kia nàng rất có hảo cảm với phu nhân, cảm thấy nữ nhân nên giống như phu nhân vậy, từ lúc biết phu nhân phạt Tạ Đạo Vi đến bong da chóc thịt liền cảm thấy mình nên đánh giá phu nhân lại kỹ lần nữa. Sau khi Nghiên Nhi rời đi, Tạ Đạo Vi hơi nhíu mi, bình thường mẫu thân không để ý đến Mạc Nhàn, hiện tại mới luyện đến tầng thứ 3 mẫu thân đã để bụng như vậy, không biết mẫu thân đang nghĩ cái gì. Mạc Nhàn cũng nhanh chóng vọt vào trong phòng Tạ Đạo Vi, phàm là chuyện gì có liên quan đến mình, Mạc Nhàn liền đặc biệt quan tâm. Đêm nay phu nhân muốn mở tiệc chúc mừng thay ta. Chấm, Mạc Nhàn có chút nghi ngờ hỏi, cảm giác chắc là mình nghe lầm đi. Ngươi thật sự không phải chuột chuyển thế sao? Cả ngày chỉ biết làm mấy chuyện lén lút. Tạ Đạo Vi tức giận nói, nghe lén góc tường, đến phòng bếp ăn vụn toàn mấy thói quen xấu. Mạc Nhàn tự động lọc lời của trách của Tạ Đạo Vi, dù sao cũng tập mãi thành quen, đa số thời điểm bị mắng đều không đau không ngứa. Tỷ tỷ, nương ngươi vì sao đột nhiên lại mở tiệc chúc mừng cho ta, trang trọng như vậy, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Mạc Nhàn tò mò hỏi lại, vốn dĩ thái độ của Tạ Đạo Vi như thế, làm Mạc Nhàn cảm thấy luyện đến tầng thứ 3 cũng không có gì ghê gớm, nhưng quay lại thái độ của Tạ Cẩn Ngưng làm Mạc Nhàn cảm thấy mình làm chuyện gì đó không đúng rồi. Nương ta làm việc gì đều có đạo lý của người. Vẻ mặt Tạ Đạo Vi bình đạm nói, trang trọng như vậy thật không quen. Mạc Nhàn nói, thường ngày không phải cảm thấy Tạ gia chúng ta không xem trọng ngươi sao, bây giờ xem trọng ngươi rồi, sao vậy, Nhàn muội muội chẳng lẽ là sợ sao? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại, sao ta lại sợ, ngươi xem phu nhân cũng coi trọng ta như vậy, xem ra chuyện ta luyện đến tầng thứ 3 nhất định là chuyện tốt đẹp rồi. Mạc Nhàn có chút đắc ý nói, góc chuyện audio.com, Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn Mạc Nhàn một cái, không hề phản ứng nàng. Mạc Nhàn đành phải ngoan ngoãn ra ngoài, tiếp tục tập võ, bất quá trong lòng lại nghĩ đến chuyện mở tiệc tối nay. Đại khái là trạng vạng, Niên Nhi lại đến. Đại tiểu thư, cho phép nô tỳ đưa Nhàn tiểu thư đi tắm gội, trải chuốt một phen. Niên Nhi nói với Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi gật đầu, hôm nay Mạc Nhàn có thể về sớm. Mạc Nhàn nghe vậy thầm nghĩ, có quỷ rồi, rốt cục phu nhân muốn làm gì, long trọng như vậy, càng long trọng càng khiến người khác bất an. Mạc Nhàn từ chối để người khác hầu hạ tắm rửa, vừa tới Tạ gia nàng bị một đám bác gái thô lỗ trà muốn rớt tầng ra, bất quá bây giờ hạ nhân này kia đối xử với mình cũng cung kính, ngoan ngoãn chờ mình tự tắm gội xong. Mạc Nhàn tắm gội xong, mấy nha hoàn liền đi đến giúp nàng trang điểm trải chuốt, tuy Mạc Nhàn không quen, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận sự sắp xếp này. Một canh giờ sau, Mạc Nhàn nhìn như thoát thai hoán cốt, thường ngày nàng rất hay soi gương, bây giờ cũng cảm thấy mình đẹp. Ở Tạ gia 3 năm, chất vải nàng mặc tốt hơn hạ nhân nhiều, nhưng đều là trang phục võ nhẹ nhàng, vải dệt thủ công, hình thức tất nhiên kém Tạ Đạo Vi. Nhưng là hôm nay phu nhân chuẩn bị cho nàng, một bộ y phục diễm lệ xinh đẹp, đúng là kiểu dáng màu sắc mà thiếu nữ 11 tuổi yêu thích. Một bộ y phục này mặc che y người Mạc Nhàn, làm Mạc Nhàn rốt cục cũng trông giống một cô nương xinh đẹp chứ không còn giống một nha đầu nữa. Mạc Nhàn nhìn mình trang điểm thực sự là vừa lòng, nữ hài từ người ta nên trang điểm như vậy mới đúng. Chờ Mạc Nhàn trang điểm trải chuốt xong, thời gian cũng vừa khớp, Mạc Nhàn đi theo nha hoàn đến phủ phu nhân. Ở cửa phủ, Mạc Nhàn cũng vừa vặn gặp được Tạ Đạo Vi vừa đến. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn trang điểm như hoa khổng tước thầm nghĩ không biết ai chọn cho Mạc Nhàn bộ y phục này, thật đúng là hiểu biết sở thích của Mạc Nhàn. Mạc Nhàn cảm thấy rốt cục mình cũng đẹp hơn một chút trước mặt Tạ Đạo Vi cũng ngẩng cao đầu lên. Càng nhìn càng giống hoa khổng tước, Tạ Đạo Vi nói xong liền bước vào trong, khách trương.